Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 913, chương 908, cảm giác đề thăng cùng dị trạng. Hai canh, đang xác định Emma tình huống còn ổn định, dịch thu không bao lâu liền rời đi, yêu yêu tiểu thuyết www.u234.cc mặc dù hắn hiện tại sinh mệnh đã đạt tới trường sinh loại phạm chu. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hội tiến nhập đến trường sinh loại sinh hoạt tiết tấu. Hắn vẫn kéo dài lúc trước hắn sinh mệnh tiết tấu. Tuy này tại có chút dài sinh loại xem ra, đã đến loại nào đó bệnh trạng trình độ. Trở lại chùa miếu, tại tra xét qua chúng đệ tử trạng thái, cũng giúp cho nhất định chỉ đạo. Dịch thu liền lại đến chùa miếu minh tưởng trong tĩnh thất. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, thông thường minh tưởng đủ khả năng mang đến tăng đã trở nên dị thường chậm chạp. Tựa như một đóa bông tuyết đối với một hạt bụi bặm mà nói, tự nhiên là đầy đủ thấm vào nó. Thế nhưng đối với một tòa hùng vĩ cao điểm mà nói, một đóa bông tuyết ảnh hưởng là tiếp cận với không. Duy có đầy đủ số lượng bông tuyết cùng khắp thời gian dài tích lũy, nó tài năng triệt để bao trùm kia ngọn núi cao, để cho kỳ biến vì bạch tuyết trắng ngần cảnh tượng, mà minh tưởng tu hành đạo lý cũng cùng kia có chỗ giống nhau. Bất quá dịch thu vẫn kiên trì mỗi ngày tiến hành nghĩ sáng suốt. Chỉ là đối với lúc trước minh tưởng thời gian, hiện tại hiển lộ càng thêm ngắn ngủi. Dịch thu cũng không phải là tĩnh tu phe phái võ tăng. Hắn càng có khuynh hướng tại chân thực chiến đấu cùng với trong mạo hiểm tìm kiếm được liên quan. Tâm linh xúc động, đương nhiên, đối với tĩnh tu phương diện tu hành, dịch thu cũng sẽ không bài xích chính là. Đương nhiên hiện tại dịch thu cũng không phải muốn tiến hành minh tưởng. Hắn là chuẩn bị xử lý lúc trước đạt được điểm này truyền kỳ, điểm thuộc tính. Dịch thu trực tiếp mở ra tống võng mô phỏng, nhìn xem biểu hiện ở trong thông tin cá nhân truyền kỳ, điểm thuộc tính. Dịch thu cũng không chần chờ, nếu như nói lúc trước hắn còn cần tiến hành liên quan lựa chọn. Ở trước mặt gần đến giờ càng ngày càng nhiều khiêu chiến cùng tao ngộ. Dịch thu phát hiện mình cần thiết đầu nhập tư liệu trọng điểm, mà theo dịch thu khóa chặt. Hắn võng mạc thượng kế tiếp hiển hiện liên quan nhắc nhở tin tức. Thỉnh xác định là không đồng ý tiêu hao một điểm truyền kỳ, điểm thuộc tính, lấy đạt được một điểm. Cảm giác cơ sở thuộc tính vĩnh cửu tính tăng trưởng. Xác định, lựa chọn thành công, đang tiến hành liên quan thao tác. Tiêu hao một chút truyền kỳ, điểm thuộc tính, thành công. Nhân vật cảm giác đạt được một điểm vĩnh cửu tính đề thăng. Nhân vật cảm giác 22-23, cộng 1, mà theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức, dịch thu có thể cảm giác được trong biển ý thức sao động biến hóa. 0.5 lần cơ sở đề thăng, là một loại đầy đủ kịch liệt biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, tại kia tâm linh chi hải bên trong cuốn lên sóng gió động trời. Đầy đủ có lúc trước tâm linh chi hải một nửa nước biển điên cuồng mà dũng mãnh vào tâm linh chi hải. Tất cả tâm linh chi hải đang lay động, đang gào thét, nó là tâm linh lực lượng không thể bố trí không đồng ý thổ lộ. Là như hồng lưu ý chí cùng tín niệm ngưng tụ. Trong mơ hồ, vật chất giới trong không khí tựa hồ có loại nào đó áp lực lực lượng tại lan tràn. Tại tuyết sơn chi sơn chúng đệ tử. Có cảm giác đến một cỗ nguyên ở sinh mệnh bản năng áp lực. Vô luận là thể chất tương đối nhỏ yếu hãn an, hoặc là có đủ thần tính lực lượng phi kiếm, tại kia tuyệt đối ý chí khống chế, bọn họ cũng không có quá nhiều có thể phản kháng cơ hội. Cho dù là truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu, cũng mơ hồ truyền đến loại nào đó nặng nề rền vang. Như là lần nào đó không biết cự thú tại Tê Minh lấy. Loại trình độ này tiết ra ngoài lực lượng, tự nhiên cũng không thể đối với nó tạo thành tính thực tế tổn thương. Thế nhưng không thể nghi ngờ, loại này nguyên ở ý chí thuần túy lực lượng, khiến truyền kỳ hoạt tính Sơn Mạch Thiên Ngu cũng cảm thấy khó chịu. Tựa như thuần túy, không cao hơn nhất định cực hạn nóng bức, ở bên trong thời gian ngắn là sẽ không đối với nhân loại tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng này không có nghĩa là mọi người sẽ thích nó, bởi vì nó đầy đủ làm cho người khó chịu, một loại khó có thể ức chế kim sắc quang mang. Tại Dịch Thu trong con người lóe ra, tại Dịch Thu đạt được thiên nhãn, nó liền một mực bày ra lấy thuộc về nó đặc biệt phong thái. Thế nhưng hiện tại nó sở biểu hiện năng lực, không hề chỉ là nó cực hạn, nó làm ra biểu hiện tới lực lượng, có rất lớn trình độ thượng quyết định ở Dịch Thu cảm giác. Đường Dịch Thu cảm giác đạt được cường hóa, nó đang nhìn lực phương diện thần dị cũng tìm được càng thêm phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Dịch Thu chậm rãi lắng lại lấy chính mình có chút sao động ý chí. May mà hắn là tại minh tưởng trong tĩnh thất tiến hành đột phá. Nếu như là ở bên ngoài, nghĩ đến khả năng đối với các đệ tử của hắn tạo thành một ít tổn thương. Đương nhiên thông thường mà nói, Dịch Thu là sẽ ở trực giác chỉ dẫn hạ làm ra chính xác lựa chọn. Chung quy hiện tại hắn tại chủ vật chất giới may mắn tăng phúc, đã để cho hắn đạt được so với vận mệnh chi tử càng thêm kinh khủng hiệu quả. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu không có đứng dậy, hắn xếp bằng ở minh tưởng tĩnh thất ở trong. Sau đó Dịch Thu thử điều động hắn mới mở khải tài ách chi lực. Còn có chính là hắn thông qua tài ách chi lực đạt được liên quan truyền kỳ năng lực. Chấn kinh, đây không thể nghi ngờ là một cái rất cường đại năng lực chiến đấu. Nếu như một khi thành công trúng mục tiêu, lấy nó sao chịu được xưng bá đạo tinh thần tăng thêm. Dịch Thu không hề có hoài nghi hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch một lần thắng lợi. Dĩ nhiên đối với cho hắn trước mắt nơi nhằm vào địch nhân mà nói, kỹ năng này tỷ lệ chính xác khả năng tồn tại nhất định tồn tại. Bất quá tại chiến đấu phương diện, nó hiển nhiên cũng không phải là Dịch Thu hạch tâm kỹ năng, mà chỉ muốn một cái khả năng dẫn đến tính áp đảo ưu thế sát chiêu mà nói. Nó giá trị có thể nói là đầy đủ hoàn mỹ, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn cho rằng nó giá trị không hề chỉ thể hiện tại nó chiến đấu phương diện. Trên thực tế, Dịch Thu cho rằng nó tại phương diện tu luyện có càng thêm nổi bật địa phương. Tuy Dịch Thu đã có đầy đủ lâu dài tuổi thọ, thế nhưng đối với vật chất giới trước mắt thế cục mà nói, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tiến hành liên quan tu luyện. Ít nhất tại vật chất giới đạt được liên quan bảo đảm lúc trước, Dịch Thu không thể rời đi quá lâu, mà theo Dịch Thu bắt đầu điều động tay ách chi lực, hắn cảm giác được chính mình xung quanh cảnh tượng đang không ngừng dao động. Với tư cách là một loại xuyên qua đa nguyên vũ trụ nguyên lực, tài ách chi lực quy năng cũng không hề so với thần thánh lực lượng nhỏ yếu hơn bao nhiêu. Trên thực tế tại có chút thời điểm, nó sở biểu hiện thông dụng tính muốn xa xa trội hơn cần muốn tiến hành không ngừng điều chỉnh thần tính quyền hành chi lực. Rốt cục tới, ở chung quanh cảnh tượng dung chuyển đạt tới cái nào đó cực hạn. Dịch Thu tầm mắt bắt đầu từ vật chất giới divestment, âm trầm mà hắc ám. Đây là đường Dịch Thu khôi phục tầm mắt về sau để vừa cảm thụ. Đây là một cái không có một tia quang minh cùng sinh cơ thế giới, mà làm vì thế giới này cấu thành người. Dịch Thu cảm thấy hắn cần đối với cái này tiến hành một ít điều chỉnh. Theo Dịch Thu ý niệm rót vào, thế giới này bắt đầu xuất hiện tân biến hóa. Có ánh sáng từ Dịch Thu trong cơ thể tràn ra, nó dần dần biến lớn, cuối cùng hóa là đệ nhất bôi quang minh xuất hiện ở này mảnh hắc ám mà hôn mê bên trong thế giới. Dịch Thu nhìn xem kia hiển hiện mà ra quang minh, bởi vì quy tắc liên quan biến hóa, nó vô pháp hình thành hoàn chỉnh hàng tinh hình tượng, ở trong tinh thần không gian hình tượng, cũng có kia khái niệm lực lượng cường đại, cho nên cuối cùng kia mảnh quang minh chỉ có thể ngưng tụ thành hình bán cầu. Nó lấy Dịch Thu chỗ khu vực vì tâm bao phủ thế giới này. Tức khắc, vô hạn quang minh,